Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 629 như ngồi bàn trông. Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên nghĩ đến Platini hẳn là còn có không lâu liền muốn rơi đài. Lúc này có phải hay không hẳn là đánh cái lúc trước tính toán ôm lấy ôm một cái bởi vì Phạm Dino. Đùi. Bưng chén rượu ngồi tại trong rạp, Tư Đồ Vân Binh tạm thời đem ý nghĩ này áp xuống tới. Hắn lại không tham dự bóng đá chính trị, cho nên cũng không biết ôm lấy đời tiếp theo FIFA chủ tịch đùi có chỗ tốt gì. Bất quá thích hợp liên hệ, xử lý tốt quan hệ cũng là không có gì sai. Simeone hôm nay cũng ngồi ở nhìn trên đài, bất quá hắn không có tiến vào bao xương, mà là ngồi ở chỗ khách quý ngồi. Giám thị hắn hai tên UEFA quan viên thì ngồi tại bên cạnh hắn. Nhìn đãi ngộ muốn so Tư Đồ Vân Binh bên này hơi kém một chút. Simeone cùng Đồ Vân Binh giống nhau cách ăn mặc, âu phục dày da, hắn càng không ngừng xoa lấy hai tay. Đầy mặt nghiêm túc, hắn lại bộc lộ ra nội tâm bất an. Tư Đồ Vân Binh thì rõ ràng ngồi tại trong rạp 10 phần buông lỏng. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng lúc, sân Anfield lập tức vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tư Đồ Vân Binh cũng từ trong rạp đứng dậy, bưng chén rượu lên đối đấu trường làm ra mời rượu cử động. Sau đó một ngụm uống vào rượu trong ly, sau đó trên mặt cũng đổi lại vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống quan chiến. Liverpool cùng Atletico Madrid, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ rõ ràng thể hiện ra cao chiến ý. Khí chàng cường đại, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không chỉ là tranh đoạt Champions League vé cuối cùng đơn giản như vậy. Còn dính đến tôn nghiêm của bọn hắn, đây không phải một trận báo thù chi chiến, mà là một trận tôn nghiêm chi chiến. Kỳ thật hai đội quan hệ tại Champions League bán kết bắt đầu trước là ngày xưa không oán ngày nay. Không thù, nhưng chỉ là một trận 90 phút tranh tài, lại làm cho hai đội quan hệ triệt để đi hướng cừu hận. Cái này cũng có thể chính là bóng đá một loại khác mị lực. Người vĩnh viễn không cách nào đoán trước ngày mai sẽ xuất hiện dạng gì địch nhân. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem UEFA Champions League bán kết lần hiệp, Liverpool tỏa chấn sân nhà sân Anfield nghênh chiến Atletico Madrid tranh tài. Tin tưởng không ít người xem đều giải tại một tuần lễ trước Calderon sân bóng. Hai đội tại thủ hiệp trong trận đấu đều xảy ra chuyện gì? Hết thảy 6 tấm hồng bài, 2 tên thương binh, 3 cái dẫn bóng, cầu thủ xung đột, huấn luyện viên xung đột. Khả năng này là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá nóng nảy nhất một trận kịch liệt đối kháng. Tiếc nuối là Atletico Madrid tại thời gian dài nhiều đánh một người tình huống dưới lại tại sân nhà. 1-2 thất bại. Cái này khiến Liverpool trở lại sân nhà có được điểm số bên trên dẫn trước ưu thế. Hai vị chủ soái bởi vì cấm thi đấu duyên cớ đều không thể ở đây biên chỉ huy đội bóng tác chiến. Từ ống kính hình tượng bên trong chúng ta có thể nhìn thấy Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh ngồi ở trong rạp quan chiến, tới chơi Atletico Madrid chủ soái Simeone thì ngồi ở chỗ khách quý ngồi. Bên cạnh bọn họ đều có UEFA sai khiến nhân viên tiến hành giám sát. Nếu như bọn hắn vi quy can thiệp tranh tài, sợ rằng sẽ lúc trước vô cùng nghiêm trọng xử phạt, kết quả bên trên lại tiến hành càng lớn chừng phạt. Hạ mùa giải tiểu tổ thi đấu giai đoạn, chúng ta đem vô duyên nhìn thấy hai vị này chủ soái ở đây biên chỉ huy đội bóng tác chiến. Để chúng ta một lần nữa tập trung bổn tràng giao phong. Liverpool hôm nay tọa chấn sân nhà xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Ter Stegen. Hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Henderson, Kante, Casemiro, Eriksen, tiên phong, Suarez, Gareth Bale. Đáng nhắc tới chính là một tuần lễ tiền căn tổn thương, kết quả Robertson hôm nay mang lên trên một cái bảo hộ bộ mặt mặt nạ. Nghe nói mũi của hắn xương gãy, nếu như không đeo mặt nạ phòng vệ, hắn rất có thể lần tiếp theo va chạm bên trong triệt để mất đi cái mũi của mình. Atletico Madrid hôm nay làm khách xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Cotota, hậu vệ, Ondoeirel, Gawin, Miranda, Felipe Luis, giữa trận, Cop, Mario Suarez, Diego, tiên phong, Adrian, Villa, Griezmann. Atletico Madrid hôm nay thoạt nhìn là muốn tại sân khách liều mạng. Bởi vì bọn hắn muốn lật bàn ít nhất phải tiến 2 cầu. Cho dù là bọn họ làm khách 1-0 thủ thắng cũng sẽ lọt vào đào thải. Bởi vì Liverpool có được 2 cái làm khách dẫn bóng. Tốt, để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay tại sân Anfield sẽ lên diễn như thế nào cho hay. Chỉ mong sẽ không thay đổi thành lại một trận tràn ngập lỗ mãng bạo lực đối bính. Simeone nhìn có chút khẩn trương, mà Từ Đồ Vân Binh lại thần tình nghiêm túc, lại ánh mắt lạnh nhạt. Từ Atletico Madrid xuất ra đầu tiên liền có thể nhìn ra được Simeone muốn tại sân khách tử chiến. Đến cùng, mà tại thủ hiệp giao phong bên trong Atletico Madrid bộc lộ ra vấn đề lớn nhất kỳ thật không phải phòng thủ, mà là tiến công. Thời gian dài nhiều đánh một người tình huống dưới, Atletico Madrid nhưng lại chưa thể công phá Liverpool cầu môn, thẳng đến cuối cùng mới lật về một cầu. Tiến công mềm nhũn, tại tổ chức khâu sức sáng tạo không đủ vấn đề nhìn một cái không sót gì. Cho nên lần hai hiệp làm khách đi vào Anfield lúc, Simeone lựa chọn tăng cường đội bóng tiến công uy hiếp. Đây cũng là kiên trì nhất định phải lên. Từ nhân viên của bọn hắn đến xem, chí ít Atletico Madrid so Mourinho Chelsea phải phối đưa phong phú hơn một chút. Tối thiểu nhất Simeone muốn tấn công thời điểm còn có người có thể dùng. Phòng tuyến càng thêm vào Adrian, giữa trận trực tiếp dùng có nhất định năng lực tổ chức tiền vệ phòng ngự. Tây Ban Nha bản thổ tiền vệ phòng ngự Mario Suarez, còn có Brazil hộ công Diego, lại thêm một cái có dồi dào sức sống Cop, chí ít bọn hắn nhìn rất không tệ. Tuyến hậu vệ bên trên Ondoeirel cũng có thể khách mời hậu vệ biên thay thế ngừng thi đấu Hoan Forlan, cũng là xem như trung quy trung củ. Atletico Madrid muốn tại sân khách nhấc lên điên cuồng tấn công, lại tại tranh tài sau khi bắt đầu đầu tiên lâm vào bị động bên trong. Cứ việc đối tại Từ Đồ Vân Binh mà nói trở lại sân nhà bởi vì không cách nào lâm tràng chỉ huy tốt. Nhất chiến thuật là bảo thủ một chút, dạng này có thể để Alonso gánh vác biến nhẹ, bởi vì bảo thủ mang ý nghĩa tỷ lệ sai số cao. Tràng diện tình thế biến hóa cũng sẽ tương đối chẳng phải phức tạp. Nhưng ở sân nhà nếu như không đánh ra một chút khí thế, ngược lại là đem quyền chủ động chắp tay đưa ra, vô luận từ bất luận cái gì góc độ để suy nghĩ đều không có đạo lý làm như thế. Liverpool hôm nay là hai cái đường biên thay nhau hướng về phía trước tham dự tiến công. Mặt nạ hiệp Robertson ở bên trái đường đầu tiên thổi lên tiến công kèn lệnh, tại cùng Eriksen cùng Gareth Bale hợp thành trước trận tiến công tam giác hệ thống về sau. Ba người tấp nập thông qua một cước ra cầu nhanh chóng truyền cắt đánh nổ Atletico Madrid đường biên phòng thủ. Atletico Madrid hôm nay muốn tấn công, mang ý nghĩa giữa trận phòng thủ lệch yếu, bất lực chiếu cố đường biên. Tranh tài chương 4 phút, Robertson hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Suarez tại nghiêng chen vào đoạt điểm đệm bắn bên trong bóng đá bay. 3 phút về sau, Gareth Bale trước chen vào vùng cấm địa sườn trái nội địa tiếp ứng đến Eriksen thẳng nhét. Hắn chụp cầu thoảng qua Gawin sau đưa bóng về gõ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Henderson theo vào một cước sút gôn khiến cho có toa làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Mở màn 10 phút, Liverpool đổi bên cạnh cánh phải tiến công. Aspilicueta cánh phải hạ ngọn nguồn cùng Henderson truyền cắt phối hợp sau đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực Suarez theo vào gõ cửa bị Miranda dùng thân thể phong cản ra. Đường Diego tại bên trong vòng hậu phương muốn khống chế bóng lúc. Eriksen lập tức tiến lên phản đoạt. Diego dẫn cầu lui về lại đem cầu truyền cho Mario Suarez. Từ phía sau một lần nữa tổ chức thế công lúc. Liverpool tiến công cầu thủ nhau nhau lui về khiến phòng tuyến lại trở nên nghiêm mật. Mặc dù Atletico Madrid muốn càng nhiều thể hiện ra tiến công uy hiếp, nhưng bởi vì bọn hắn thực chất bên trong vẫn là một chi chú trọng hơn phòng thủ đội bóng. Cho nên tại tiến công lúc kỳ thật biến hóa phương thức cùng điều động lên chỉnh thể tiến công hợp tác biên độ cũng không nhiều. Cái này dẫn đến bọn hắn giữa trận muốn tại Kante cùng Casemiro trước mặt chuyển vận uy hiếp cầu cũng có chút khó khăn. Diego vốn cũng không phải là một cái ở vào hắn trạng thái tốt nhất cùng lên cao kỳ ngôi sao bóng đá. Thậm chí có thể nói có chút quá khí. Ở Italia cùng La Liga đều không thể phục chế hắn tại Bundesliga thành công. Mà Klopp thì cũng cần cù có thừa thiên phú có hạn. Kết quả là càng nhiều vẫn là dựa vào Griezmann cùng Adrian đơn đả độc đấu. Nhưng cái này cũng không có cho Liverpool phòng tuyến mang đến áp lực. Tranh tài chương 16 phút lúc, Diego phía trước đâm trúng tiếp ứng đến Griezmann truyền về. Rốt cục đánh ra một cước ra dáng sút gôn. Cũng không có thể khảo nghiệm đến Ter Stegen. Simeone ngồi tại chỗ khách quý ngồi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không cách nào ở đây biên chỉ huy đội bóng đối với hắn mà nói quả thực là một loại tra tấn. Cái này cũng làm hắn không chịu được nghĩ lại. Chẳng lẽ đây là Tư Đồ Vân Binh cái bẫy? Chí ít hiện tại Tư Đồ Vân Binh ngồi tại trong rạp khẳng định so với hắn an ổn được nhiều. Nhưng bên trên một trận tại Calderon sân bóng cầu thủ trong thông đạo. Thế nhưng là Simeone động thủ trước. Mặc kệ có hay không âm mưu. Simeone hiện tại xác thực có một loại lỗ mãng làm việc sau trả giá thật lớn giác ngộ. Không đáng, đội bóng khó được giết vào Champions League tứ cường. Bây giờ lại tải phóng tới trận chung kết con đường bên trên đã mất đi huấn luyện viên trưởng lực. Lượng, không khách khi nói, Tư Đồ Vân Binh cùng Simeone đều có chút không chịu trách nhiệm. Nhưng lưỡng bại câu thương dưới, Liverpool ngược lại là càng chiếm ưu thế. Tối thiểu nhất hai hiệp giao chiến phần lớn thời gian bên trong. Liverpool đều không để cho Atletico Madrid ổn định ung dung phát huy ra ưu thế của bọn hắn. Ở trên một trận đã tiếng xấu lan xa đại hỗn chiến bên trong. Ai là thu hoạch càng nhiều đội bóng đâu. Chí ít tuyệt đại bộ phận người là sẽ không đi suy nghĩ những vấn đề này. Bọn hắn hoặc là đứng tại đạo đức điểm cao đi phê phán hai chi đội bóng. Khó được có thể đối ngày bình thường cường thế hai vị chủ soái tùy ý công kích mà tuyệt sẽ không bị người chỉ trích, cơ hội như vậy, muốn qua qua miệng nghiện người chỗ nào cũng có, nhưng chân chính ở vào vòng xoáy trung tâm hai vị chủ soái. Bọn hắn chân chính quan tâm là đội bóng lợi ích, mà không phải người vinh nhục, giống như Simeone tranh tranh thiết hán có thể bị Beckham nhà trẻ trình độ câu chân đụng phải sau. Khoa trương ngã xuống đất, cho dù đồng dạng bị rất nhiều người thống mà, nhưng thắng được nước Anh A đại chiến tiện thể trợ giúp đội bóng tại World Cup đấu vòng loại tấn cấp. Hắn bị người mắng hai câu lại có cái gì cái gọi là đâu. UEFA điều tra thủ hiệp trong trận đấu một điểm rất trọng yếu chính là Liverpool cầu thủ có phải là hay không trải qua Tư Đồ Vân Binh yêu cầu mà tại trên sân bóng đối Costa ác ý phạm lỗi. Nhưng căn bản không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh Tư Đồ Vân Binh làm như vậy. Cho nên cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng Internet bên trên liên quan tới điểm này âm mưu luận cũng không ít. Thậm chí cũng vì Tư Đồ Vân Binh mang đến rất nhiều hắc phấn. Cho là hắn nhưng thật ra là một vị nội tâm rất bình thường âm u chủ soái. Tư Đồ Vân Binh không quan trọng. Hắn hiện tại uống vào rượu đỏ. Chỉ chờ đội bóng tấn cấp Champions League trận chung kết. Đến lúc kia, ai còn sẽ để ý bán kết xảy ra chuyện gì?